Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chắc giờ này anh đang tức giận vì hành động bốc đồng của cô. Lâm Siêu, anh có đi tìm em không? Có tha thứ cho sự ra đi không nói một lời với anh không? Kha Nhi càng suy nghĩ càng rối rắm, lòng cô day dứt không yên. Qua ngày mai cô phải làm sao đối diện với đôi mắt sắc bén của ba cô đây? Do ngủ không được lại khát nước, Kha Nhi xuống giường mang dép xuống lầu. Cô cầm cái ly của mình, thẫn thờ bước từng bước rất nhẹ, chỉ sợ đánh thức mọi người đang ngủ. Trong đêm tối im ắng, cô nghe loáng thoáng tiếng cưa cãi rồi tiếng nức nở của người con gái. Kha Nhi lắng thanh bước xuống, tiếng nói càng thêm rõ ràng. Tần Vũ, thái độ của anh vậy là sao? Anh đừng tưởng tôi không biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì. Anh thấy Kha Nhi trở về, anh đã đau lòng liên tiếp đúng không? Bây giờ anh là chồng của tôi, là anh rể của nó. Anh đừng mơ tưởng, tôi không cho phép, không cho phép, anh hiểu không? Kha Nhi nương theo ánh đèn, nghe không sót một lời. Có vẻ Kha Ngọc càng tức giận hơn khi Tần Vũ không phản bác. Anh ta đứng dựa vào thành bếp, trên tay cũng cầm ly nước. Kha Ngọc đứng đối diện, cô ta mặc chiếc áo ngủ mỏng manh. Kha Nhi nhíu nhíu mày, thì ra bọn họ đã kết hôn. Không lạ gì, lúc tối Tần Vũ gọi Tô Hạo Bình là ba. Kha Nhi cũng không thấy có gì đó không đúng. Khi còn ở nhà, cô có ngốc cách mấy cũng nhìn ra Kha Ngọc rất thích Tần Vũ. Thời gian trôi qua, ai rồi cũng sẽ thay đổi, cũng giống như cô mà thôi. Chỉ hơn một năm, cô cũng đã phản bội hôn ước, trở thành người phụ nữ của Lăng Siêu. Như vậy cũng tốt, như thế cô sẽ không còn thấy tội lỗi nữa hay mất nợ anh ta điều gì nữa. Tần Vũ, tại sao anh không trả lời? Em là vợ anh mà, tại sao anh luôn đặt tâm trí cho nó? Tần Vũ! Tiếng nức nở của Kha Ngọc làm Kha Nhi có chút lúng túng, cô muốn nhẹ bước lui về phòng. Lúc này bất chợt Kha Ngọc nhào đến ôm hôn Tần Vũ ngấu nghiến. Tần Vũ rất nhanh né tránh, nắm lấy hai vai cô ta đẩy mạnh. Kha Ngọc không giữ nổi thăng bằng, ngã ngồi trên thảm, lưng cô ta va vào ghế. Kha Ngọc hét lên đau đớn. Kha Nhi hốt hoảng cũng hét lên, cô nhanh chóng bụng miệng lại, nhưng Tần Vũ lúc này đã phát hiện ra cô. Anh bật sáng đèn, hai má Kha Nhi hơi ửng đỏ, bị bắt gặp nghe lén, cô có chút xấu hổ. Em xin lỗi, em chỉ muốn đi lấy nước, em về phòng nhanh thôi. Tần Vũ không quan tâm Kha Ngọc đau đớn ra sao, thấy Kha Nhi quay lưng vội đi, anh ta liền sải bước đuổi theo kéo lấy tay cô. Kha Nhi, chờ anh, nghe anh giải thích. Hành động của Tần Vũ hoàn toàn chọc giận Kha Ngọc. Từ dưới thảm đứng dậy, cô ta hét lớn giận dữ. Tần Vũ, anh đứng lại cho tôi, anh đang cố trộm điên tôi phải không? Tiếng hét của Kha Ngọc làm kinh động những người trong phòng. Đèn sành bật sáng, Tô Hạo Bình cùng Đường Lâm nhanh chóng khoác áo ngủ ra khỏi phòng. Đứng từ trên nhìn xuống, nhìn sơ tình cảnh trước mặt, Tô Hạo Bình có chút nhức đầu. Khuya rồi mà còn om sòm cái gì hả? Kha Nhi nhanh chóng đứng cách xa Tần Vũ. Kha Ngọc vừa gặp Tô Hạo Bình và Đường Lâm xuất hiện, cô ta không thể kiềm chế được mà oà khóc lên. Ba, mẹ, con không muốn sống nữa. Đường Lâm hốt hoảng đi xuống lầu ôm lấy con gái. Con nói năng bậy bạ gì vậy? Hai đứa rốt cuộc có chuyện gì? Tần Vũ ánh mắt vẫn nhìn Kha Nhi chưa rời một giây. Kha Nhi chỉ biết cúi đầu chẳng nói một lời, đề vốn đâu phải chuyện của cô. Tô Hạo Bình quét qua Kha Ngọc. Con đừng ồn ào nữa, ăn mặc như vậy mà dám ra khỏi phòng, đi về phòng thay đồ nhanh. Lại nhìn sang Tần Vũ và Kha Nhi. Hai đứa lên thư phòng gặp ba. Kha Nhi nhìn qua Tần Vũ cũng không chậm chế, nối bước theo ông. Kha Ngọc tức tối dậm chân. Đường Lâm đưa cô ta về phòng hỏi qua câu chuyện. Còn mấy bước nữa đến thư phòng, Tần Vũ kéo lấy tay Kha Nhi. Cô muốn rút ra nhưng anh ta nắm rất chặt. Kha Nhi nhíu mày. Ba đang đợi chúng ta, cô cố ý nhắc nhở anh ta. Tần Vũ vốn không quan tâm, anh cúi đầu nhìn cô. Em thật sự chẳng quan tâm mối quan hệ của anh và Kha Ngọc sao? Kha Nhi thở dài nhỏ giọng nói. Em không trách anh, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Tần Vũ kéo cô sát lại mình, nóng nảy muốn giải thích. Anh có nỗi khổ, anh không phản bội em Kha Nhi. Tình yêu anh dành cho em trước sau vẫn như vậy. Tần Vũ, anh đừng nói nữa. Bây giờ anh là anh rể của em. Nói những lời này không hay đâu. Ba đang đợi, em vào trước đây. Trái tim Tần Vũ đau đớn, nhìn bóng lưng cô lạnh lùng, anh náy vọng phía sau. Em thật sự không một chút nào đau lòng hay sao? Kha Nhi chẳng quay đầu lại hay dừng bước chân, cứ thế biến mất sau cánh cửa. Tần Vũ cười chua chát. Thì ra từ xưa đến giờ anh không hề quan trọng với cô, một chút cũng không có. Tô Hạo Bình ngồi trước bàn làm việc, ông đem một số sự việc nói ra với Kha Nhi. Thì ra vào ngày sinh nhật của ông, Tần Vũ do quá chén đã xảy ra mối quan hệ với Kha Ngọc. Dù theo tình hay lý, Tần Vũ không thể trốn tránh trách nhiệm. Hai nhà nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho Tần Vũ và Kha Ngọc để không ai mất mặt, mà Tần gia vốn rất vừa mắt Kha Ngọc, dĩ nhiên đồng ý ngay. Kha Nhi, con cũng biết tất cả rồi, con cũng đừng nên trách Tần Vũ. Xem như hai đứa không duyên phận, từ nay hai đứa phải rõ ràng quan hệ, đừng để đôi bên khó xử. Kha Nhi ngoan ngoãn gật đầu. con biết rồi ạ. Cô vẫn hiểu chuyện như ngày nào, sự nhu thuận của cô như bóp nát trái tim Tần Vũ. Cô thật sự tin lý do mà Tô Hạo Bình nói ra, không hề nghi ngờ hay chất vấn hoặc nổi giận. Dù sao, anh cũng từng là chồng chưa cưới của cô mà. Kha Nhi, em thật tàn nhẫn. Tô Hạo Bình làm sao không nhìn ra đôi mắt chứa chan tình yêu sâu sắc của Tần Vũ dành cho Kha Nhi. Ông thở dài nói, Tần Vũ, Kha Nhi bây giờ là em vợ của con phải tỉnh táo để biết mình đang làm gì, đừng để chị em nó phải giãn nứt tình cảm. Tần Vũ không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Tô Hạo Bình cũng không tiện nói nhiều, ông quay sang Kha Nhi. Con yên tâm, bà sẽ tìm người khác phù hợp với con. Chuyện con mất tích, ngoài Tần ra ai cũng nghĩ con đi du học, nên hôn nhân của con sẽ không có vấn đề gì. Ông cố ý nói trước mặt Tần Vũ, cắt đứt đi tâm niệm của anh ta, lại suy nghĩ phải kiếm người gả Kha Nhi đi, càng nhanh càng tốt, bởi mối quan hệ này kéo dài sẽ không hay ho gì. Sắc mặt Tần Vũ khó coi vô cùng, Kha Nhi cũng thấy, cô cười gượng gạo liền từ chối. Ba, không cần đâu, con chưa muốn kết hôn, cứ để thêm thời gian nữa đi ạ. Tô Hạo Bình nào chịu, ông lớn tiếng. Không được cãi, mọi thứ con phải nghe theo ba. Kha Nhi buồn phiền không thôi, cô muốn lên tiếng cãi lại, bỗng đường ruột quặn từng cơn ở chua dâng lên, làm Kha Nhi trở tay không kịp. Cô bụng miệng chỉ kịp nói với Tô Hạo Bình câu nào đã tung cửa chạy ra ngoài. Còn bé sao vậy? Tô Hạo Bình bị hành động của cô hù dọa, Tần Vũ cũng tái mặt đuổi theo lo lắng. Kha Nhi, em làm sao vậy? Kha Nhi vừa tung cửa ra liền va trúng phải mẹ con Đường Lâm. Cô không có thời gian để nấn ná, chỉ biết ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh gần đó. Kha Ngọc đưa mắt nhìn Đường Lâm, chân mày bà ta nhíu lại, sau đó đôi mắt lóe sáng, bà bước đến kéo lấy tay Tô Hạo Bình đang muốn đuổi theo Kha Nhi. Hạo Bình, chẳng lẽ Kha Nhi có thai? Lời bà ta nói như quả mìn nổ thần lớn, sắc mặt Tô Hạo Bình tái mét. Tần Vũ dừng bước chân, thân thể cứng đờ chẳng thể nhúc nhích. Kha Ngọc nghe mẹ mình nói cũng hơi bất ngờ, sau đó nở nụ cười lạnh lẽo và lẫn vui mừng, hướng mắt nhìn vẻ mặt khó coi đến đỉnh điểm của hai người đàn ông. Tô Hạo Bình mắt trợn lên, cảm thấy đầu óc như ai lấy búa đập vào, cũng chẳng màng Kha Nhi đang nôn tháo dữ dội trong phòng tắm. Ông đập cửa ầm ầm, gầm hết inh ỏi. Kha Nhi, con ra đây cho ba. Ông nóng nảy muốn xông vào, Tần Vũ lấy lại bình tĩnh, kịp phản ứng ngăn ông ta lại. Ba đừng nóng, có khi Kha Nhi chỉ là ăn gì đó không tiêu hóa. Tô Hạo Bình đưa đôi mắt giận dữ nhìn em ta, ngừng lại động tác đập cửa. Ông rối bời suy nghĩ, đúng vậy, có khi nào con bé chỉ là bị bệnh dạ dày hay không? Đường Lâm bước đến kéo lấy tay ông. Đúng vậy, là do tôi không suy nghĩ đã nói bừa, hay là chúng ta gọi bác sĩ khám cho con bé, cứ để nôn mửa như vậy không phải cách. Tần Vũ lạnh nhạt nhìn qua Đường Lâm, trái tim anh ta lộp bộp một cái, muốn ngăn cản cũng không được. Tô Hạo Bình vẻ mặt trầm trọng vắt tay. Gọi bác sĩ cho tôi, nhanh lên. Kha Ngọc cười thầm vội vàng nói, để con gọi cho. Kha Nhi sau khi nôn thốc những gì có trong bụng ra hết, cô thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, khó khăn rửa mặt, dựa vào vách tường lấy lại hơi thở mới mở cửa ra ngoài. Cánh cửa vừa mở, đập vào mắt cô là sắc mặt khó coi của Tô Hạo Bình, còn có cả Tần Vũ. Kha Nhi ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Tô Hạo Bình nắm tay lôi đi. Ba, có chuyện gì vậy? Đi theo ba, để bác sĩ khám xem con bị gì. Tần Vũ nhìn Kha Nhi bị kéo đi mà đau lòng, anh ta đi theo phía sau lên tiếng nhắc nhở Tô Hạo Bình. Ba nhẹ tay thôi, Kha Nhi mới nôn, sức khỏe không tốt cho lắm. Hàng chân mày Tô Hạo Bình cau lại, vẫn không buông tay, ông nóng lòng muốn biết kết quả, cũng không màng đến nặng nhẹ. Kha Nhi bị đưa về phòng, cô hướng mắt ngơ ngác nhìn Tần Vũ, thần lòng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao ba cô lại có vẻ tức giận như vậy? Nửa tiếng sau, bác sĩ đã có mặt, mọi người đi ra, đều xuống phòng khách chờ đợi. Nhìn đồng hồ quả lắc kêu tích tắc mà hai tay Tần Vũ túa mồ hôi. Cạch, cánh cửa phòng mở ra, Tô Hạo Bình nhanh chóng đứng bật dậy, nóng nảy nhìn bác sĩ đang xuống lầu, bước đến hỏi ngay. Con bé bị gì? Vẻ mặt vị bác sĩ có chút dè dặt. Cô ấy mang thai hơn một tháng rồi, 3 tháng đầu nôn nghén là điều không tránh khỏi. Những lời sau đó Tô Hạo Bình nghe không vào nữa, trước mắt ông tối sầm, cả cơ thể chao đảo. Tần Vũ nhanh chân đỡ lấy. Ba hãy bình tĩnh. Ông bóp chặt lấy tay Tần Vũ mới có thể đứng vững, mắt nhắm lại chấn chỉnh lại mở ra, lẹ léo lên tiếng. Phá ngay lập tức, không thể để nó sinh ra đứa nghiệp chủng này. Vì bác sĩ lắc đầu. Xin lỗi, đứa bé đã hơn 1 tháng rồi, nếu ông muốn chỉ có thể đến bệnh viện, chứ tôi không dám cho thuốc uống. Hai mắt Tô Hạo Bình đỏ ngầu, ông không nói không rằng hất tay Tần Vũ ra, tiến lên phòng Kha Nhi. Tần Vũ hốt hoảng gọi Thiếm Lan tiến bác sĩ về, còn anh đuổi theo Tô Hạo Bình. Kha Ngọc và Đường Lâm nhìn nhau cười như được mùa, cũng đuổi theo xem kịch vui. Kha Nhi nằm trên giường, mắt thấy Tô Hạo Bình với bộ mặt sát khí tiến lại phía cô. Kha Nhi chỉ kịp ngồi dậy gọi tiếng ba, bố, rồi lại cho một cái tát như trời giáng. Kha Nhi ngã sấp trên giường, ôm lấy một bên má, chết lặng cùng tiếng chửi rủa của Tô Hạo Bình. Khốn kiếp, tao không có đứa con như mày. Tần Vũ vừa kịp chạy vào thấy cảnh này, anh chạy đến bên giường đỡ lấy Kha Nhi, đau lòng xoa lấy mặt cô. Đau lắm hả em? Kha Nhi không trả lời, cô tránh né bàn tay anh ta, nước mắt lưng tròng nhìn ba mình. Có phải con nên biết lý do mình bị đánh không? Cô thật lòng không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy. Tô Hạo Bình kéo lấy tay cô bóp chặt, Kha Nhi đau đến tái mặt, cảm thấy dường như ông muốn bóp nát xương cô thì mới vừa lòng. Mày còn hỏi tao, mày lăng loàn với thằng nào? Bây giờ đem bụng lớn về đây, mày bảo tao mặt mũi nào nhìn mặt người khác? Mày nói đi, ai là cha của đứa nghiệp chủng này? Cơn tức giận của ông lên đến đỉnh điểm, không còn quan tâm đến lời nói mình khó nghe đến mức nào. Đây không phải là đau lòng mà còn thất vọng, làm sao có thể chứ? Đứa con gái ngoan hiền mà ông luôn đặt mọi hy vọng, làm sao có thể gây ra chuyện như vậy? Con bé chỉ mới 19 tuổi thôi, chưa lập gia đình, làm sao có con cho được? Không thể, đây là chuyện bôi cho chất chấu vào mặt ông rồi, là nỗi sỉ nhục cho Tô gia, về sau ông còn dám nhìn mặt ai? Kha Nhi vì lời nói của ông mà như bị điểm huyệt, cô đưa tay xoa lấy bụng mình. Cô có thai hay sao? Đây là con của cô và Lăng Siêu, là cốt nhục của anh, không phải là nghiệp trùng. Trong nước mắt là niềm vui mừng khó tả. Tô Hạ Bình nhìn cô thơ thần, cơn giận càng sôi sục. Ông kéo lên tay cô. Đến bệnh viện bỏ ngay cho tao. Kha Nhi loạng choạng, cũng may có Tần Vũ bên cạnh đỡ lấy. Nghe ông nói muốn bỏ đứa bé, Kha Nhi hốt hoảng, quyết chết cũng không đi theo. Ba, con không đi, đây là con của con sẽ không bỏ nó. Mày nói gì? Mày dám cãi lời tao à? Mày muốn sinh nó ra trừ khi tao chết, mày có nghe rõ không? Ông vừa nói vừa lôi vừa kéo, Kha Nhi sợ hãi ngồi bệt dưới đất khóc nức nở. Kha Nhi nức nghẹn lắc đầu trong nước mắt. Không, con xin ba, con sẽ không giết con mình đâu, nó vô tội mà. Tao không thể nào chấp nhận đứa con hoang này, mày không được cãi. Tần Vũ đau lòng chạy đến bên cạnh Tô Hạo Bình ngăn cản ông. Ba bình tĩnh đi, ba cho Kha Nhi thời gian suy nghĩ. Tần Vũ, chuyện này con đừng nói giúp cho nó, phải giải quyết ngay, đêm dài lắm mộng, đợi mấy tháng nữa bụng to lên thì phải làm sao? Kha Nhi nức nở khóc òa lên, cô rất sợ, sợ mình sẽ không bảo vệ được máu thịt của mình và anh. Cô quỳ rạp xuống van xin. Ba ơi, ba đừng làm vậy với con mà. Con xin ba, con không thể nghe lời ba được, có chết con cũng không bỏ đứa bé. Tô Hạo Bình mắt đỏ hoe, ông ngồi xuống kiềm nén, lấy sự run rẩy nắm lấy tay cô dịu giọng. Kha Nhi, bây giờ thì con khó chấp nhận, nhưng chỉ một giấc ngủ thôi, mọi chuyện sẽ bình thường trở lại, nghe lời ba. Kha Nhi nước mắt giàn giụa lắc đầu nghẹn ngào. Không, không, con không thể làm được. Tô Hạo Bình hất tay cô ra, chỉ vào mặt cô gần từng tiếng. Tao đã hết lời với mày, mày vẫn không hiểu, mày muốn tao chết phải không? Tần Vũ xót xa chỉ muốn ôm lấy Kha Nhi vào lòng, anh cố gắng thuyết phục Tô Hạo Bình. Ba, bây giờ đã khuya, ba cứ để ngày mai hãy tính tiếp có được không? Đường Lâm cũng bước đến, vuốt vuốt lấy ngực ông. Ông xem này, ông bớt giận đi, Tần Vũ nói đúng. Chẳng lẽ ông muốn làm om sòm cả hàng xóm cũng biết? Ông để tôi và Khắc Ngọc khuyên con bé có được không? Tô Hạo Bình biết bây giờ không thể thuyết phục Kha Nhi, ông hất tay Kha Nhi ra, cô yếu ớt bị người xuống thảm. Được, bà cho con 2 ngày suy nghĩ, đến lúc đó còn muốn hay không cũng phải bỏ đứa nghiệp chủng này. Kha Nhi chết lặng nhìn ông rời đi. Đường Lâm cũng vội đi theo. Tần Vũ muốn tiến đến đỡ lấy cô, Khắc Ngọc sấn đến chắn ngang nhìn anh. Khuya rồi, anh về phòng trước đi, để em nói chuyện với Kha Nhi. Tần Vũ không trả lời, nhìn qua Kha Nhi rồi không đành lòng ra khỏi phòng. Kha Ngọc tốt bụng đưa Kha Nhi lên giường, kéo chăn lại cho cô, môi đỏ nhếch lên, nắm tay lạnh ngắt của Kha Nhi thở dài. Chị biết, bây giờ lòng em rất khó chịu, có người mẹ nào lại muốn bỏ con mình. Nếu là chị cũng sẽ làm vậy thôi. Kha Nhi ngửa mặt nhìn Kha Ngọc, cô ta cười nói. Chị biết, ba chỉ là nóng giận nhất thời mà thôi, ông vốn rất thương em. Cô ta hơi cúi đầu, Kha Nhi không thấy được cảm xúc của cô ta. Cô ta lúc này ngẩng mặt nói tiếp. Chị sẽ giúp em thuyết phục ba giữ lại đứa bé này, em đừng suy nghĩ nhiều. Kha Nhi nhìn cô ta vài giây, không thể hiện cảm xúc gì, chậm rãi nói. Cảm ơn chị. Khờ quá, chúng ta là chị em mà. Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi. Kha Nhi gật đầu, nằm xuống nhắm mắt lại. Kha Ngọc kéo lấy chăn cho cô rồi lặng lẽ mở cửa, nắm lấy tay cầm cửa, xoay lưng nhìn Kha Nhi đang khép chặt mắt, nở nụ cười lạnh, rồi mới ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng, Kha Nhi mở choàng mắt, hai hàng nước mắt chảy dài. Cô lấy chăn vào người, bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ phần bụng. Thật lạ kỳ, nơi đây có con của cô và anh. Nếu giờ này cô còn bên cạnh anh, nghe được tin này chắc chắn anh sẽ rất vui. Hà Ngọc khoác áo đứng trên sân thượng. Đường Lâm nhìn giáo giác rồi mới đi lên. Còn điên à, giờ này còn gọi mẹ lên đây làm gì? Hà Ngọc quay lưng cười nói, có nhiều chuyện hay quá, làm con phấn khích không ngủ được. Đường Lâm lườm cô, sau sau tay lấy hơi ấm hối thúc. Có chuyện gì nói mau, ba con chưa ngủ đâu. Hà Ngọc thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, mẹ còn giữ số điện thoại của bọn An Lục không? Sắc mặt Đường Lâm tái lại, quát nhẹ, con bị thần kinh à, con muốn liên hệ với hắn làm gì? Hà Ngọc hai mắt lạnh lẽo, con muốn Kha Nhi và con cô ta biến mất, lần này chắc chắn không trở về được nữa. Đường Lâm nhíu mày, không được, rất nguy hiểm, lỡ lần này không chót lọt chúng ta sẽ khó thoát. Còn chưa nói đến ba con bây giờ canh giữ con nhỏ đó rất chặt, hay cứ để ba con đưa nó đi phá thai đi rồi chúng ta tính sau. Kha Ngọc lắc đầu, sắc mặt đau lòng chua chát, rồi sau đó ba cũng sẽ trở lại thương yêu nó, tài sản tất cả cũng sẽ thuộc về nó. Còn nữa, con không thể chịu nổi ánh mắt thương yêu của Tần Vũ luôn dành cho nó. Mẹ có biết anh ấy yêu nó thế nào không? Nếu cả đời này Kha Nhi không biến mất, con sẽ không thể có trái tim của anh ấy. Mẹ phải giúp con. Nếu nói lúc trước cô ta chỉ ganh ghét với Kha Nhi, nhưng từ khi Kha Nhi trở về, nhìn tình yêu của Tần Vũ dành cho Kha Nhi sâu sắc, đối hận đó trở nên càng đậm. Đường Lâm đau xót lau nước mắt cho Kha Ngọc, nhưng chỉ sợ bọn chúng biết con nhỏ đó đang có thai không chịu làm thôi. Kha Ngọc cười lạnh, chúng ta đừng nói, cứ để bọn chúng chiến đấu đẫm máu đi, đỡ tốn công thuê bác sĩ mà cũng khiến mẹ con nó biến mất. Hai mắt cô ta hừng hực lửa hận, chỉ như vậy mới bù đắp được những tổn thương mà cô ta đang gánh chịu. Đường Lâm nhìn con gái vừa đau lòng lại xót xa, chẳng thốt nên lời. Bà không ngại chuyện làm cho Kha Nhi biến mất, bà chỉ sợ bị bại lộ mà thôi, kỳ này phải khéo léo cẩn thận gấp bội so với lần trước mới được. Qua ngày hôm sau, khi Kha Nhi tỉnh giấc, cửa phòng đã bị khóa chặt. Cô biết Tô Hạo Bình chính thức giam cầm cô lại. Thì ra đó không phải là quyết định xúc động, mà ông thật lòng muốn giết cháu của mình. Ông sợ sẽ xấu hổ với bạn bè, lại không cần quan tâm đến cảm xúc của cô. Kha Nhi không còn sức để chống cự, cô mệt mỏi lê bước vùi mặt xuống giường, vỗ về lấy phần bụng bằng phẳng của mình, dịu dàng mỉm cười, bảo bối à, con yên tâm đi, mẹ sẽ bảo vệ con mà. Một người yếu đuối như cô chưa bao giờ có khả năng bảo vệ một ai, kể cả chính mình. Nhưng giờ phút này cô cảm thấy mình vô cùng mạnh mẽ, đây đúng là bản năng của một người làm mẹ mà. Yếm Lan bưng lấy thức ăn định bước lên lầu, thấy tài xế Ngô lấp la lấp ló trước cửa, mắt hướng lên cầu thang máy cau chặt. Bà tiến đến khó hiểu hỏi nhỏ, này cậu có chuyện gì à? Tài xế Ngô cười khan, à không có, tôi chỉ lo lắng cho tiểu thư thôi. Thím Lan nghe nhắc đến Kha Nhi, bà bồi ngồi thương cảm, đúng là đứa bé đáng thương mà, thôi tôi đem thức ăn lên cho cô ấy đây. Được rồi, thím chăm sóc cho cô ấy tốt vào. Mà nè, ông chủ định nhốt cô ấy đến lúc nào vậy? Thím Lan nhìn xung quanh nhà một chút, khẽ khàng nói nhỏ, khi nào cô Kha Nhi chấp nhận bỏ đứa nhỏ. Thôi thôi, tôi không nói với cậu nữa, để cô ấy đói không tốt. Sao mặt tài xế Ngô có chút đăm chiêu, cũng quay về làm chuyện của mình. Rất lạ là cô cũng không quá ngén. Trong một ngày ở trong phòng, cô chỉ có ăn rồi ngủ. Cô lấy lại sức, có thể hôm qua cô quá mệt mỏi, mình mới bị buồn nôn chăng. So với một cô gái làm mẹ khi tuổi đời còn quá trẻ, lại không có mẹ bên cạnh chỉ dẫn, dĩ nhiên cái gì cô cũng không hề biết. Ngặt nỗi trong phòng cô máy tính hay điện thoại đều không có, mà nếu có Tô Hạo Bình cũng sẽ tịch thu mà thôi. Nhìn tấm ảnh nằm trên tủ, Kha Nhi ngồi xuống cầm lấy khung hình thỏ thẻ. Mẹ à, mẹ phải bảo vệ cho con và cháu của mẹ nhé. Cạch, cánh cửa phòng mở ra, Tô Hạo Bình vẫn sắc mặt lạnh tanh như hôm qua, đi theo ông còn có Đường Lâm. Kha Nhi hơi run rẩy, cô cúi đầu chẳng nói gì. Tô Hạo Bình cầm lấy cái hộp trên tay Đường Lâm, tối nay đi theo bà đến dự một buổi tiệc, thay vào. Kha Nhi ngẩng đầu chẳng hiểu ý ông, Tô Hạo Bình cũng không giấu giếm ý định của mình. Việc đứa bé, con còn một ngày nữa để chuẩn bị tâm lý, tối nay cứ việc đi theo bà sẽ tìm một người tốt, gả con đi càng sớm càng tốt. Ba! Im miệng, bây giờ con không có quyền lên tiếng, đây là cơ hội tốt, cho con một tiếng để chuẩn bị. Lời phản kháng đã bị ông cắt ngang, nói xong ông không hề cho cô cơ hội để từ chối. Lạnh lùng rời đi, con ta nhấn khóa cửa phòng lại nữa. Kha Nhi ngẩng mặt lên trời, ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Buổi tiệc từ thiện được tổ chức vô cùng sang trọng, khách mời toàn là những người có địa vị, không hề nhỏ trong xã hội. Kha Nhi mặc chiếc đầm màu hồng lấy vai bằng lụa, ôm theo vóc dáng yêu kiều, mái tóc được búi gọn phía sau, lộ ra khuôn mặt thanh tú, được trang điểm đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp và thoát tục. Từ lúc cô bước vào, biết bao nhiêu ánh mắt của những người đàn ông đều say mê ngắm nhìn. Tần Vũ bị Kha Ngọc ôm tay, cô ta mặc chiếc váy màu đen, ôm lấy đường cong nóng bỏng. Móng tay sơn đỏ bấu vào áo Tần Vũ, hận anh ta đến mức chỉ muốn làm mọi cách cho Khả Nhi biến mất. Từ lúc ở nhà cho đến nơi đây, chưa một giây phút nào ánh mắt anh ta rời khỏi Khả Nhi. Khả Nhi đi theo phía sau Tô Hạo Bình và Đường Lâm, ai cũng trầm trồ khen lấy cô và ngỏ ý muốn được kết thông gia, làm Tô Hạo Bình nở mày nở mặt không thôi. Khả Nhi cúi đầu mỉm cười cho có lệ, cảm thấy trong lòng chua chát vô cùng. Trong bụng cô đang mang thai, thế mà ba cô đang làm gì thế? Ông lấy vải thưa che mắt thế gian, chỉ muốn gạt người khác để gạt bán cô đi. Cả đời ông chỉ có danh dự là trên hết, chẳng lẽ một chút lòng trắc ẩn thương cảm nghĩ cho cô cũng chẳng có. Rất nhiều chàng trai đến mời Khả Nhi khiêu vũ, Khả Nhi đều lấy lý do chân đau không thể tiếp. Ánh mắt sắc bén của Tô Hạo Bình như muốn đâm thủng lấy cô làm cảnh cáo. Khả Nhi mệt mỏi lùi về một góc, lấy ly nước trái cây thả suy nghĩ theo gió bay. Tô Hạo Bình cũng không bắt buộc cô theo ông. Ông đứng cách đó không xa, ánh mắt chỉ lúc nào rời khỏi cô, chỉ sợ cô thừa cơ bỏ trốn. Cả đại sảnh người ra người vào náo nhiệt vô cùng, xung quanh toàn châm anh thế Việt. Một số người đàn ông không ngại bị từ chối, từng người đến bắt chuyện với Khả Nhi. Cô cũng chỉ mỉm cười rồi nói qua loa. Khả Nhi vốn rất xinh đẹp, chỉ đứng một góc cũng thu hút sự tập trung của mọi người. Tần Vũ nhìn một màn này, chỉ hận không thể tiến đến kéo cô ra khỏi nơi đây. Lúc này có một người thanh niên tuổi tầm 30, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt đậm nét thư sinh tuấn tú. Anh ta bước đến bắt chuyện với Khả Nhi, hỏi ra mới biết người này là Lâm Duẫn, con trai của Lâm Khánh, chủ tịch của Lâm Thị. Hai mắt Tô Hạo Bình sáng ngời, dùng ánh mắt cảnh cáo với Khả Nhi. Ông xem, hai đứa nhỏ này thật đẹp đôi. Lâm Khánh đứng kế bên, nâng rượu thích thú nói với Tô Hạo Bình. Tô Hạo Bình gật gù. Đúng vậy, đúng vậy. Lâm Duẫn dùng ánh mắt chiêm ngưỡng nhìn sắc đẹp của Khả Nhi có chút mê muội. Chỉ là cô gái này tạo khoảng cách cho người ta rất rõ ràng. Hình như em có chuyện không vui. Khả Nhi cúi đầu. Tôi chỉ hơi mệt, xin lỗi anh. Không sao, trên kia có phòng VIP, em có muốn lên nghỉ không? Tôi sẽ cho người đưa em đi. Khả Nhi vội lắc đầu. Không cần đâu, một chút nữa sẽ không sao. Nói với nhau vài câu, cũng may buổi tiệc bắt đầu, có người đến gọi anh ta đi. Khả Nhi liền thở vào nhẹ nhõm. Khi buổi tiệc chính thức bắt đầu, người chủ trì buổi tiệc hôm nay là Lâm Khánh, chủ tịch của Lâm Thị. Mọi người thay phiên nhau đấu giá rất sôi nổi. Lúc mọi người đang yên vị chỗ đứng, bỗng thấy Lâm Khánh có chút vội vàng chen chân ra phía cửa lớn, không biết đón tiếp vị khách nào đến muộn, lại đích thân ông ta phải ra tận cửa đón thế này. Trên lá sảnh lớn quá đông người nên những người đứng ở xa không thấy rõ. Khả Nhi nghĩ thầm, chắc là vị khách quý nào đó. Từng vật phẩm lần lượt tìm được chủ nhân của chúng. Đến khi đấu giá vật phẩm cuối cùng là sợi dây chuyền được đính viên kim cương có tên gọi ngôi sao màu hồng, vừa ra mắt tại Hồng Kông. Viên kim cương hoàn mỹ này nặng 59,60 carat hình bầu dục. Mức giá khởi điểm kỷ lục của viên kim cương ngôi sao màu hồng này là khoảng 60 triệu đô la Mỹ. Phải nói là quá đẹp, ai nấy đều khao khát có được. Chỉ là giá quá chát, cả Tô Hạo Bình cũng không dám giơ bảng. Đường Lâm và Kha Ngọc chỉ hận không thể cướp về làm của riêng. Phàm là phụ nữ, không ai mà không bị kiệt tác này hút hồn. 70 rồi ạ, ồ 80 triệu đô la. Nào còn ai nữa không? 1, 2, 3. Phía dưới có người giơ bảng lên, người dẫn chương trình liền hô to. Ồ, vị khách này trả 100 triệu đô, còn ai có giá khác không nào? 1, 2, 3. Cạch, thành giá. Đến chốt giá vang lên, hòa vào tiếng vỗ tay inh ỏi của khách mời. Vậy là viên kim cương ấy đã có chủ nhân. Buổi lễ cũng kết thúc thành công ngoài mong đợi. Khi Khả Nhi và đám người Tô Hạo Bình vừa muốn di chuyển ra cửa, bất ngờ Lâm Khánh cùng con trai mình Lâm Duẫn đi đến. Tô Hạo Bình mừng thầm, biết chắc Lâm Duẫn đã có ý gì với Khả Nhi, nên chắc là muốn mời bọn họ bữa khác dùng cơm hay ngỏ ý gì đây. Nhưng Khả Nhi tình ý phát hiện Lâm Duẫn không còn nhìn cô với ánh mắt cưa cầm hay nhiệt tình như lúc vừa rồi, mà là dè dặt khó hiểu. Khả Nhi cũng không mấy quan tâm. Khi mọi người còn đang suy nghĩ, Lâm Khánh lấy một hộp nhung hình vuông vô cùng đẹp mắt từ tay con trai mình, bước đến gần Khả Nhi đưa cho cô. Ánh mắt ông có chút khác thường. Tô tiểu thư, đây là sợi dây chuyền kim cương ngôi sao màu hồng do vị khách vừa rồi đấu giá được, anh ta nhờ tôi tặng lại cho cô. Tôi sao? Khả Nhi mắt mở to miệng hé mở, lắp bắp tưởng mới nghe lầm. Lâm Khánh chỉ cười rồi gật đầu đưa hộp đỏ cho cô. Mẹ con Đường Lâm trố mắt nhìn nhau. Tô Hạ Bình vẫn giữ sự bình tĩnh, nhưng lòng ông ta đã dậy sóng. Đây là món quà không hề nhỏ chút nào. Chẳng lẽ người đàn ông nào đó ngưỡng mộ Khả Nhi tặng quà muốn làm quen, nhưng cũng đâu cần vung tiền quá chán thế này. Tần Vũ cau mày nhìn hộp đỏ. Khả Nhi nhìn gió rắc xung quanh, bỗng tim cô run lên. Cô có chút gấp gáp hỏi, người đó đâu? À, anh ta mới ra về rồi. Lâm Khánh đưa tay chỉ ra cửa, cũng không tiện nói gì hơn. Khả Nhi nhìn ra hướng cửa dòng người tấp nập. Tô Hạo Bình chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Khả Nhi hớt hải bỏ chạy đi. Khả Nhi! Tần Vũ thấy cô phản ứng lạ kỳ, anh ta gọi theo nhưng cô không nghe thấy, cứ thế lẫn vào đám người. Khả Nhi, Khả Nhi! con bé này không biết hôm nay bị làm sao, xin phép chúng tôi đi trước, thật ngại quá. Tô Hạo Bình muốn đuổi theo, nhưng lại ngại Lâm Khánh có mặt ở đây. Ông cười xấu hổ nói vài tiếng. Tần Vũ vừa ra khỏi cửa đã bị Khang Ngọc kéo lại. Anh đi đâu? Buông ra. Tần Vũ đẩy cô ta ra, cố đuổi theo Kha Nhi. Kha Nhi loạng choạng với mang giày co gót, cô khom người cởi giày, cầm giày trên tay, mắt cô đỏ hoe nhìn rào rắt xung quanh. Linh cảm cô cảm nhận được Lăng Siêu đang ở gần đây. Nhìn dòng người ồ ạt ra về, Kha Nhi chân trần, dậm trên sỏi trắng, cô cất tiếng gọi anh. Lăng Siêu, Lăng Siêu, em biết là anh mà, anh đang ở đâu? Nhưng không ai trả lời cô, đổi lại nhiều ánh mắt nhìn cô tò mò khó hiểu. Kha Nhi quẩy lấy nước mắt, thẫn thờ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Khi cô nghĩ đã thất vọng, thì xuất hiện trước mắt là người mà cô mong nhớ ngày đêm. Dù là nhìn từ phía sau, nhưng cô biết chắc đó là anh. Lăng Siêu. Kha Nhi vui mừng gọi tên anh, người ấy quả nhiên dừng bước chân. Nhưng mà lúc này trái tim Kha Nhi thắt lại, vì bên cạnh anh còn có một cô gái. Tay cô ta ôm lấy tay anh vô cùng thân thiết. Cô gái quen người nhìn cô ta rất xinh đẹp và nóng bỏng. Kha Nhi còn thấy cô ta nở nụ cười khiêu khích với cô. Nhưng nỗi đau lớn nhất là Lăng Siêu không hề quay người nhìn cô, chỉ dừng lại chưa đầy một giây rồi anh cứ thế mà bước tiếp, rời đi cùng cô gái kia. Kha Nhi nước mắt đầm đìa, trái tim như chết lặng. Là anh sao? Sao anh không quay lại nhìn cô? Kha Nhi nức nở gọi theo. Lăng Siêu, Lăng Siêu, anh đừng đi mà. Lăng Siêu, đừng bỏ mặc em mà. Kha Nhi muốn đuổi theo, bất ngờ một bóng đen từ đâu đi ra đưa tay cản cô lại. Tưởng An. Kha Nhi níu lấy tay anh ta nghẹn ngào trong nước mắt. Người đó là Lăng Siêu đúng không? Tại sao anh ấy không chịu gặp tôi? Anh tránh ra, tôi muốn gặp anh ấy. Muốn nói với anh ấy rằng cô đã mang thai con của anh rồi. Còn có cô rất nhớ anh. Còn có ba cô muốn giết chết con của bọn họ. Muốn nói anh hãy đưa mẹ con cô rời đi. Cô còn có rất nhiều chuyện muốn nói với anh mà. Tại sao anh lại quay lưng mà đi? Tại sao anh không quay lại nhìn cô? Sắc mặt Tưởng An vẫn lạnh lùng như trước. Anh ta nhìn ra phía sau thấy Tần Vũ đang đuổi đến, nhét thứ gì đó vào tay Kha Nhi nói nhanh. Đây là điện thoại, cô mau cất đi, tôi sẽ tìm cách liên hệ với cô. Nói rồi anh ta sải bước rời đi. Khi Tần Vũ chạy đến, chỉ thấy bóng lưng của Tưởng An. Kha Nhi nhanh chóng giấu điện thoại vào chiếc bóp đính đá của mình, cúi đầu lau đi nước mắt. Kha Nhi, em có sao không? Em đang tìm kiếm ai? Kha Nhi ngậm mặt lắc đầu, cũng chẳng biết nói gì, giải thích như thế nào cứ thế trầm mặc. Tô Hạ Bình đi ra tức giận mắng cho cô một trận. Kha Nhi chỉ biết cúi đầu chẳng nói chẳng rằng. Bây giờ cô không có tâm trạng nghe ông nói hay mắng chửi gì nữa. Đầu óc cả trái tim của cô bây giờ rất đau đớn, nó sắp vỡ vụn hết rồi. Lăng Siêu, tại sao anh không gặp em? Chẳng lẽ anh muốn bỏ mặc em thật sao? Người con gái bên cạnh anh là ai? Có phải vì cô ta anh mới không cần em? Kha Nhi càng nghĩ càng đau lòng, môi cắn mạnh chẳng dám bật khóc. Chiếc xe Rolls Royce chậm rãi chuẩn bị tiến vào cổng lớn ngôi biệt thự. Ngừng lại. Lăng Siêu lúc này ngả lưng ra ghế, mắt nhắm lại. Mọi người trên xe đều ngạc nhiên với chi tiết của anh. Tưởng An quay đầu nhìn anh, ắt hẳn Lăng Siêu có lý do mới bảo ngừng xe. Quả nhiên chưa đầy một giây, Lăng Siêu nhàn nhạt ra lệnh. Đưa ra từ xuống xe, không cho vào cửa. Tưởng An liếc qua cô gái đang ngồi bên cạnh Lăng Siêu, khuôn mặt cô ta thể hiện sự không thể tin được. Tưởng An có chút thương cảm, anh ta rất nhanh nhận lệnh. Vâng. Cô gái tên Sa Tử đang chưa hiểu chuyện gì, quay đầu hét lớn. Này này, Lăng Siêu, anh không thể làm vậy với em. Lăng Siêu không trả lời, mắt vẫn nhắm lại nhưng không nghe thấy tiếng phẫn nộ của cô ta. Nhưng tiếng ồn ngày một xa, Sa Tử bị Tưởng An lôi xuống khỏi xe, nhìn chiếc xe mất hút sau cánh cổng, cửa rào khóa chặt, cô ta tức giận dậm chân. Rốt cuộc, em đã làm sai gì chứ? Tưởng An cười cười. Ai bảo em dám khiến chị dâu đau lòng? Cô gái đưa đôi mắt to xinh đẹp, toàn thân váy áo lộng lẫy nhưng chẳng hợp với vẻ ngơ ngác của cô ta lúc này. Em làm gì chứ? Rõ ràng người làm cô gái kia khóc là anh ấy mà, sao lại đổ trách nhiệm cho người khác? Chẳng lẽ Lăng Siêu có mắt mọc sau lưng, biết cô ta thêm dầu vào lửa? Nhìn về giọng hoạt của cô gái, Tưởng An lắc đầu khinh thường. Em làm gì thì tự biết. Sa Tử chu môi đá đá chân. Em chỉ có cười với cô ta có một cái thôi, chẳng lẽ cũng không được? Còn bà nó, bảo hộ như vậy sao còn làm con gái người ta khóc? Sa Tử âm thầm nói thêm trong lòng. Chỉ cười thôi sao? Nụ cười như thế nào mới là quan trọng? Ai cũng biết Sa Tử vốn nghịch ngợm, nhưng hôm nay cô nghịch ngợm không đúng chỗ rồi. Sa Tử nắm tay Tưởng An lắc lắc. Nhưng nói gì thì nói, anh ấy cũng không thể tuyệt tình đuổi em ra khỏi nhà chứ. Em biết ngủ ở đâu, em phải gọi điện mách với ông em. Tưởng An nhếch môi. Bố già chẳng sửa được đâu, coi chừng người bị mắng còn là em đấy. Anh sẽ cho người đưa em về khách sạn. Sa Tử buồn bực cào tóc. biết là ông của cô lúc nào cũng thương vào bênh vực Lăng Siêu. Chuyện này mà đến tai ông, chắc chắn cô ta là bị mắng cho một trận. Em vốn chỉ muốn xem người phụ nữ của anh ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net